Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế ỉ ở trong vườn đúng lúc ngộ Tạ Phương. Tạ Phương kéo nàng tay nói: "Theo ta đi." Tam nãi nãi kêu cái người bán hàng rong tiến vào, nghe nói rất nhiều thú vị ngoạn ý nhi. Quế hỉ khưng nghĩ đi, có chút đau đầu nhức óc, tưởng trở về phòng ngủ một lát. Tạ Phương cực lực khuyến khích, người nhất định phải đi, chọn lựa liền có tinh thần. Quế hỉ không lay chuyển được nàng, chỉ phải theo một đảo vào tam phòng sân. Hai cái nha đầu ngồi ở hạm thượng thì thầm, thấy được các nàng vội đứng lên, hướng trong phòng lãnh. Tạ Phương cười hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Thần bí bộ dáng, một cái nha đầu đỏ mặt, khác cái nói, đang nói kia người bán hàng rong lớn lên thanh tuấn, không thể so mấy cái lão gia kém cỏi, khó có thể thấy, người bán hàng rong ở đâu? Tạ Phương rất có hứng thú, nha đầu chỉ gian ngoài, các nàng liền cố ý từ hành lang trước đi, Quế hỉ thất thần, cũng liền từ cửa sổ cách hướng trong ngó mắt, chỉ thấy cái bóng dáng, hốt hoảng. Tạ Phương có chút tiếc nuối, thấy không rõ lắm đâu. Nha đầu thấp nói, tam nãi nãi trong phòng có thể thấy gian ngoài cảnh trí, liền cách trương khắc hoa bình phong, nói đã đi đến trước cửa, đánh lên cẩm mành đi vào. Một cây đòn gánh ai góc tường dựng, hai cái container các có 5 tầng thế nhi, toàn ra bên ngoài kéo trều, bên trong phô các dạng đồ vật, mấy cái nãi nãi vây trương cái bàn các lấy mấy thứ ở chọn tuyển. Còn có 3 cái tiểu di nãi nãi cầm trong tay kính vạn hoa. Ngươi xem một cái ta nhìn chằm chằm hai mắt hi hi ha ha nhạc thực. Quế ỉ xem ăn có kẹo mạch nha viên, bánh quai trèo, tô bánh cập mứt hoa quả chờ tiểu ăn vặt nhi, dùng có trứng ngỗng phấn ngọt phấn mặt cùng mạt phát hoa quế du. Vẫn là chơi nhiều, bày xảo đồ, thổi ống mũi tên, lưu ly vẽ mỹ nhân lọ thuốc hít, tây hồ cảnh, bùn mỹ nhân, mà lão thử chờ, còn có rất nhiều kêu không nổi danh nhi. Dì hai nãi nãi mau đến xem, đây là cái gì? Tạ Phương trong tay lấy cái tứ phương hồng sơn hộp, chính diện có tiểu viên pha lê mắt, phía bên phải là cái có thể chuyển tế viên bắt tay. Quế hỉ gặp qua, cười nói, đây là Tây Dương kính nhi, người để sát vào pha lê mắt, lại chuyển bắt tay, bên trong một bức bức phiên bức tranh được in thu nhỏ lại. Sẽ động, Tạ Phương liếc mắt hướng trong xem, quả nhiên. Phóng chính là Tây Xương Ký, nàng thực thích tưởng mua tới, làm Tiểu Thiền đi hỏi, Tiểu Thiền cách bình phong kêu gọi, người bán hàng rong tiểu ca, Tây Dương kính nhi muốn nhiều ít bạc, bên kia lanh lảnh trả lời, cần 2 lượng bạc, có thể tiện nghi chút sao, chúng ta còn muốn linh tinh vụn vặt mua bên tới, người tiện nghi lần sau còn chiếu cố ngươi sinh ý. Tiểu Thiền chớp đôi mắt che miệng cười. Những người khác cũng giả khởi gương mặt tươi cười. Tiểu đại tỷ chớ khó xử ta. Đều buôn bán nhỏ kiếm chính là số lẻ tiền hoán. U thở dài tức một tiếng. Trầm thấp trong sáng lại diễn vận 10 phần. Tựa có thể thấy người bán hàng rong bất đắc dĩ mà làm khó bộ dáng. Kích phát phụ nhân nhóm đồng tình tâm. Quế hỉ khuôn mặt phút chốc đến huyết sắc mất hết. Cả người cứng đờ nếu bàn thạch, này hầu âm từ nhỏ nghe đến đại, quen thuộc ở trong lòng dài quá căn, là Ngọc Lâm sư huynh, như thế nào khả năng, hắn như thế nào ở chỗ này, hắn không phải cùng Tôn Quý Khanh khách đi Anh Quốc, hắn có thể nào ở chỗ này đâu, tiền đồ như cẩm hắn sao biến thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán người bán hàng rong, không có khả năng là hắn. Quế hỉ nhất biến biến dưới đáy lòng phủ định, nhị lão ra tin tức linh thông, cũng nói Ngọc Lâm sư huynh đi Anh Quốc, hắn chưa từng đã lừa gạt nàng, định là chính mình bị Tạ Lâm lang xuất hiện cấp đảo loạn thần trí. Hoang mang lo sợ mà trí nghe lầm, Phùng thị Trừng Tiểu Thiền liếc mắt một cái, mạc ném chúng ta hứa trạch mặt mũi. càng huống người bán hàng rong cũng muốn dưỡng ra sống tạm. Nhiều vài đồng tiền thiếu vài đồng tiền cùng chúng ta không ngại. Cùng hắn lại là mua gạo nấu cơm đói bụng dư. Tiểu Thiền không dám lại vang lên. Người bán hàng rong nói lời cảm tạ. Tam nãi nãi mắt lé liếc nàng. Cười nói, đại nãi nãi thật là Bồ Tát tâm địa. Cầm lấy cái Huệ Sơn bùn oa oa cấp Tạ Phương. Cái này đưa ngươi, sớm ngày sinh cái đại béo tiểu tử. Quế Hỷ chọn một bộ quân bài, đi đến Tiểu Thiền bên người, làm nàng hỏi người bán hàng rong bao nhiêu tiền. Chính mình tắc làm bộ lơ đãng mà từ bình phong điêu lũ phùng nhi trong chiều nhìn lại. Nàng thực mau lại đi trở về tới, môi hiện đầu bạc làm, bưng lên tách trà có nắp ăn khẩu trà, lá trà đều tễ ở trên mặt nước, lại ua vào trong miệng, cắn một ngụm đều là sáp khổ. Rồi lại không cảm thấy, bởi vì kia trái tim thình thịch nhảy đến cổ họng, đổ nước trà không được đi xuống nuốt, đem nàng sặc đến biên khụ biên nước mắt chảy xuống. Có lẽ khụ có chút lợi hại. Tạ Phương lo lắng xem nàng, ngươi còn hảo sao? Liền Phùng thị cũng nâng lên mí mắt chiều nàng trông lại liếc mắt một cái, có chút không thoải mái, trở về nghỉ một lát liền hảo. Quế chiếp thân ra phòng, cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa đi. Thái dương ấm rào rạt mà chiếu lên trên người. Một trận gió tới lại vẫn là hàn, thổi đến nàng đánh cái run run. Phong đi, lại ấm áp lại đây. Còn chưa xuyến khẩu khí, phong lại thổi tới, lại là run run. Nàng chợt ấm lại hàn, nước mắt lưu cái không ngừng. Cách chương.